từ trên trời chém xuống, trực tiếp chém lên đại cự linh huấn. Chặn được rồi, tất cả mọi người đều ánh lên vẻ vui mừng. Bởi vì tấm đại thuẫn tỏa ra ánh sáng bạc đã chặn được luồng đao mang màu đỏ. Phụt, nhưng đột nhiên đúng lúc này, Tần Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân hắn bị lực lượng kinh khủng kia trấn áp, lún sâu vào mặt đất đá hoa cương cứng rắn. Lúc này Tần Vũ mặt đỏ bừng, hai tay hắn đang run rẩy, hiển nhiên sắp không chống đỡ nổi. Có chút bản lĩnh, nhưng trong mắt ta vẫn còn quá yếu. Sở Cuồng Đao lúc này đột nhiên lên tiếng. Hắn mặc một chiếc đại bào màu vàng, mày kiếm mắt hổ, thân hình cao lớn, đạp không đứng đó, phảng phất như một vị thần vương. Oanh, Sở Cuồng Đao lại một lần nữa vung đao. Lại là một đạo đao mang đáng sợ, ầm ầm rơi xuống. Lần này đao ý còn đáng sợ hơn, tựa như có thể bổ đôi cả đất trời này. Đao vương đại thành, trên khán đài xung quanh, không ít trưởng lão của kiếm tông đều có sắc mặt khó coi. Rõ ràng họ không ngờ, trong số các đệ tử của hoàng gia võ đạo lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy. Trong kiếm tông của họ, e rằng chỉ có Kiếm Vô Song, đệ tử thân truyền của tông chủ, mới có thể so sánh về trình độ kiếm pháp với Sở Cuồng Đao này. Nhưng tu vi của Sở Cuồng Đao lại chưa bước vào võ hoàng, mà là nửa bước võ hoàng. Cho dù đám trưởng lão này có thể mời Kiếm Vô Song đến, cũng không thể trong một cuộc đấu công bằng như thế này mà ra tay với Sở Cuồng Đao. Trong số các đệ tử ngoại tông và nội tông của kiếm tông ta, những người có tu vi dưới võ hoàng, căn bản không có ai mạnh hơn Sở Cuồng Đao này, chênh lệch quá lớn. Mấy vị trưởng lão đều thầm thở dài. Không, các vị đã quên một người. Nếu hắn ở đây, nói không chừng có thể tranh tài với Sở Cuồng Đao này. Đột nhiên đúng lúc này, một trưởng lão lên tiếng. Nguyên huynh nói là các trưởng lão khác đều ánh mắt khẽ sáng lên, dường như đã nghĩ đến điều gì. Và lúc này, trên sân quyết đấu, oanh, luồng đao mang màu đỏ thẫm kinh khủng thứ hai ầm ầm giáng xuống. Đại cự linh thuẫn quanh thân Tần Vũ lập tức xuất hiện những vết nứt dày đặc. Sau đó ầm một tiếng, đại cự linh thuẫn vỡ tan, luồng đao mang màu đỏ thẫm đáng sợ lập tức chém thẳng xuống đầu Tần Vũ. Không ổn, đông đảo đệ tử kiếm tông đang quan sát đều biến sắc. Sở Cuồng Đao không hề có ý định lưu thủ, trên mặt chỉ lộ ra nụ cười lạnh cao ngạo và tàn khốc. Kẻ yếu không có tư cách đứng trên đài quyết đấu này. Ngươi đối mặt với ta mà không lùi bước, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng cái giá phải trả chính là cái chết. Sở Cuồng Đao lạnh lùng nói ra câu này. Trước khi từ Hoàng gia võ đạo học viện đến kiếm tông, hắn đã được một số cường giả trong học viện dặn dò, lần này quyết đấu với thế hệ trẻ của kiếm tông, không cần phải lưu thủ. Có thể thỏa sức phát huy tất cả sức mạnh, cho dù lỡ tay giết người cũng không sao. Cho nên lúc này, trong mắt Sở Cuồng Đao không có một chút tình cảm nào. Hắn đến lần này chính là để hung hăng đạp lên mặt thế hệ trẻ của kiếm tông. Mau dừng tay, mấy trưởng lão ngồi trên khán đài cũng kinh hãi. Họ đồng loạt đứng dậy, nhưng đã không kịp. Mắt thấy luồng đao mang màu đỏ thẫm sắp chém Tần Vũ thành hai nửa. Hai đại thế lực giao đấu luận bàn, chỉ điểm đến là dừng. Ngươi lại muốn sát hại đệ tử kiếm tông ta, ai cho ngươi lá gan đó? Đột nhiên đúng vào lúc này, một giọng nói trẻ tuổi mang theo từng tia lạnh lẽo đột ngột vang lên. Thanh âm này tuy không lớn, nhưng lại quỷ dị vang lên bên tai mỗi người. Người vừa lên tiếng có cảnh giới cao thâm đến mức đáng sợ. Là ai? Ánh mắt mọi người đều biến đổi, lòng đầy hiếu kỳ. Ngay khoảnh khắc thanh âm ấy dứt, một bóng hình thiếu niên áo đen thẳng tắp đã đứng bên cạnh Tần Vũ. Chàng đối mặt với đạo đao mang đủ sức giết chết một nửa bước hoàng giả bình thường, mà ánh mắt không hề chớp lấy một cái. Chàng chỉ tùy ý đưa ra một tay, bàn tay ấy lập tức biến thành cánh tay hoàng kim, ẩn chứa sức mạnh ngập trời và sự cứng cỏi kinh khủng. Dưới ánh nhìn của vạn người, trong vô số cặp mắt kinh ngạc đến sững sờ, chàng trực tiếp bóp nát đạo đao mang màu đỏ thẫm kia trong một tiếng nổ vang. Cái gì? Gần như trong nháy mắt, vô số người trên sân đều bị chấn động. Bọn họ đồng loạt thốt lên những tiếng kinh hô khó tin. Chỉ có điều, người của kiếm tông thì hưng phấn, còn đệ tử của Hoàng gia võ đạo viện lại vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, thiếu niên áo đen đang đứng cạnh Tần Vũ lúc này. Khí tức võ đạo và cảnh giới chỉ là cửu bước võ vương, chưa hề bước vào võ hoàng, thậm chí còn thấp hơn một chút so với cảnh giới nửa bước võ hoàng của Sở Cuồng Đao. Nhưng chính một thiếu niên như vậy, lại một tay bóp nát một đao của Sở Cuồng Đao. Diệp Phong, là Diệp Phong, chàng đã trở về rồi. Ngay lúc này, vô số đệ tử ngoại tông và nội tông của kiếm tông đều hưng phấn hoan hô. Ngay cả mấy vị trưởng lão kiếm tông trên đài cao cũng ngồi lại vào ghế của mình, đột nhiên thở phào một hơi. Có lẽ họ đã xem trận đấu ngoại tông nửa tháng trước, họ biết rất rõ thiếu niên này cường hãn và yêu nghiệt đến mức nào. Ta nhớ nửa tháng trước tu vi của hắn mới chỉ vừa bước vào võ vương thôi mà. Mới nửa tháng thôi, đã là cửu bước võ vương rồi sao? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều thấy được vẻ khó tin trong mắt đối phương. Rõ ràng, thành tựu mà Diệp Phong thể hiện lúc này đã khiến đám lão già này phải kinh sợ sâu sắc. Diệp huynh, huynh đã đến. Tần Vũ nhìn thấy bóng hình thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, đôi mắt vốn đầy tơ máu lập tức bừng lên một tia sáng. Hắn biết thực lực của Diệp Phong mạnh đến nhường nào, đây chính là một yêu nghiệt có thể chặn được một chiêu của nửa bước hoàng giả khi mới chỉ là sơ nhập võ vương. Bây giờ qua nửa tháng, Tần Vũ cảm nhận được khí thế võ đạo trên người Diệp Phong, bất ngờ đã là cửu bước võ vương. Diệp Phong lúc này mạnh đến đâu, Tần Vũ căn bản không dám tưởng tượng. Có lẽ, chàng đã có thể đối đầu với một cường giả võ hoàng chân chính. Ngươi là ai? Trên không trung, Sở Cuồng Đao nhìn xuống, trừng trừng nhìn Diệp Phong, lạnh lùng lên tiếng. Trong ánh mắt vốn cao ngạo của hắn, lúc này lại thoáng hiện một tia âm trầm. Bởi vì thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện này đã một tay bóp nát đao mang của hắn, chấn động toàn trường. Điều này đối với uy thế của Sở Cuồng Đao hắn là một đả kích không nhỏ. Bởi vì lần này Sở Cuồng Đao đến Kiếm Tông chính là để tuyên dương uy thế của Hoàng gia Võ Đạo Viện. Nếu xuất hiện một đối thủ ngang tài ngang sức với mình, thì tư thái vô địch của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy lúc này, ánh mắt Sở Cuồng Đao lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong đang đứng bên dưới, ánh mắt Diệp Phong lạnh nhạt, chàng để Tần Vũ lui xuống. Rồi nhìn lên không trung nói, ngươi đã đả thương mấy vị bằng hữu của ta sẽ gậy ông đập lưng ông, cũng đánh cho ngươi trọng thương. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này vô cùng lãnh đạm, hết sức hiển nhiên, khiến không ít người xung quanh phải thầm kinh ngạc. Nhất là đám đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Viện, họ biết Sở Cuồng Đao sư huynh của họ rất cao ngạo. Nhưng không ngờ, thiếu niên áo đen của Kiếm Tông tên gọi Diệp Phong này lại còn cao ngạo hơn. Còn chưa thực sự giao thủ, mà đã như đang kể ra một kết quả tất yếu. Ngươi dám đối đầu với ta, can đảm lắm, nhưng đạo đao mang ngươi vừa bóp nát chỉ là một đòn tấn công bình thường của ta mà thôi. Sở Cuồng Đao lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt tất cả. Bất chợt, trường đao trong tay hắn phát ra ánh sáng yêu dị màu đỏ như máu, thanh trường đao kia còn rung lên thần tốc, phát ra từng âm thanh chói tai như quỷ khóc sói gào. Khiến người ta cảm thấy thần hồn cũng rung động, chỉ cảm thấy như đang lạc vào vực thẳm địa ngục. Thậm chí không ít đệ tử tu vi yếu kém đứng xung quanh, lúc này đều bị âm thanh quỷ dị từ thanh đao kia khống chế tâm thần, trong mắt vậy mà xuất hiện hồng quang, giống như đã trúng tà. Tỉnh lại, bất chợt Diệp Phong hét lớn một tiếng hét ấy tràn đầy vận vị chí cương chí dương, như tiếng gầm của thánh nhân, khiến tà ma tránh xa, yêu ma quỷ quái đều phải vỡ nát. Từng đệ tử chúng ta đều kêu thảm một tiếng, nhưng lập tức tỉnh lại từ trạng thái mơ hồ kia. Nguy hiểm thật, vừa rồi chúng ta bị sao vậy? Một đệ tử Kiếm Tông lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng. Là thanh đao trong tay Sở Cuồng Đao, nó tỏa ra ánh sáng yêu tà màu đỏ thẫm. Trong đám người có một đệ tử cũ kiến thức bất phàm, đột nhiên như nghĩ đến điều gì. Nhìn chằm chằm thanh đao trong tay Sở Cuồng Đao, rồi hoảng sợ nói, thanh đao này tỏa ra yêu quang màu đỏ, chỉ tiếng đao minh cũng có thể khiến người ta nhập ma. Lẽ nào đây chính là thanh Trường Hận Ma Đao đã từng làm loạn cả Thái Huyền Vương Triều, khiến người người nghe danh đã sợ mất mật. Trường Hận Ma Đao, gần như ngay khi lời của đệ tử kia vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh không ngớt. Là thanh Trường Hận Ma Đao đó. Lúc này, ngay cả những trưởng lão ngoại tông của Kiếm Tông trên khán đài xung quanh võ đài cũng không khỏi biến sắc. Có thể khiến mấy vị trưởng lão ngoại tông cấp bậc võ hoàng này phải kiêng dè như vậy, đủ thấy thanh Trường Hận Ma Đao trong tay Sở Cuồng Đao lúc này tuyệt đối có lai lịch vô cùng bất phàm. Thậm chí, thanh Trường Hận Ma Đao này dường như còn có một quá khứ vô cùng huy hoàng và dữ dội. Thanh Trường Hận Ma Đao này quả thật có chút thú vị. Diệp Phong lúc này nhìn lên không trung, trong mắt lại lộ ra một tia hứng thú, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện Hắc Hồn Quyết, linh hồn và tinh thần của chàng đã trở nên cường đại dị thường. Linh đài vững chắc, cho nên ma âm mà Sở Cuồng Đao vừa dùng Trường Hận Ma Đao phát ra, căn bản không ảnh hưởng được đến tinh thần của chàng. Diệp huynh cẩn thận, ngoài sân, Tô Trần hay Tần Vũ, hai vị trong thập đại đệ tử, lúc này ánh mắt đều mang theo tia lo lắng, nhìn Diệp Phong đang đứng trên đài quyết đấu. Bọn họ đã từng giao chiến với Sở Cuồng Đao, biết thực lực của tên thiên kiêu Hoàng gia Võ Đạo Viện này đáng sợ đến mức nào. Bọn họ chỉ trụ được vài chiêu đã suýt chút nữa bỏ mạng. Bây giờ Sở Cuồng Đao lại dùng đến đại sát khí là Trường Hận Ma Đao, càng khiến mọi người lo cho Diệp Phong một phen. Dù sao vừa rồi tuy Diệp Phong một tay bóp nát một đạo đao mang của Sở Cuồng Đao, nhưng đó cũng chỉ là một kích tùy ý của hắn mà thôi. Lúc này, vẫn có không ít người cảm thấy lo lắng cho Diệp Phong. Bởi vì bản thân Sở Cuồng Đao đã là một cường giả nửa bước võ hoàng cấp thiên kiêu. Mà lúc này trong tay hắn, còn cầm thanh Trường Hận Ma Đao mang hung tính cực kỳ đáng sợ kia. Đó từng là truyền thừa chiến binh của Trường Hận Ma Tôn, gần như là thiên cấp chiến binh đỉnh cao, chỉ thua kém pháp khí trong truyền thuyết. Lúc này, mấy đệ tử của Hoàng gia võ đạo viện xung quanh không khỏi khoe khoang lên tiếng. Ngươi tên Diệp Phong đúng không? Ta nhớ ra rồi, hình như ngươi chính là đệ nhất thiên kiêu ngoại tông khóa này của kiếm tông. Sở Cuồng Đao đứng trên cao lên tiếng, hắn cười rất lạnh lẽo, hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Diệp Phong cũng cười cười, lắc đầu nói nhảm nhiều quá. Càn rỡ, Sở Cuồng Đao lập tức hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Trường Hận Ma Đao trong tay hắn lập tức chém xuống, tức thì toàn bộ bầu trời nguyên khí sôi trào. Trên lưỡi đao xuất hiện vô tận hào quang màu đỏ như máu, trong đó mơ hồ có thể thấy những hung linh yêu dị đang chìm nổi và kêu gào trong ánh đao. Trường Hận Ma Đao năm đó đã uống máu của vô số sinh linh, mang hung tính cực kỳ đáng sợ. Có người kinh hô, các đệ tử quan chiến xung quanh, những ai dưới võ vương đều điên cuồng lùi lại trong khoảnh khắc này. Rõ ràng họ đã cảm nhận được uy năng đáng sợ của Trường Hận Ma Đao, sợ mình vô duyên vô cớ bị liên lụy. Hôm nay kẻ thật sự phải chôn thây chính là ngươi, Sở Cuồng Đao. Ngươi không tiếc giải phong yêu đao này để lấy mạng ta, vậy thì ta cũng sẽ không nương tay. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Diệp Phong ngữ khí băng lãnh, đột nhiên bước một bước dài về phía không trung. Trên người chàng lập tức bộc phát ra khí thế võ đạo vô cùng cuồng bạo và bàng bạc. Sau khi bước vào cửu bước võ vương, lực lượng toàn thân Diệp Phong đã hùng hậu đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Lúc này chàng vừa vận khởi tinh thần võ đạo, cả người tựa như từ một thiếu niên bình tĩnh lập tức biến thành một võ đạo vương giả có chiến lực cái thế. Giết, giọng Sở Cuồng Đao bộc phát sát ý ngút trời. Trường Hận Ma Đao trong tay hắn chém xuống, triệt để phát huy đao vận bên trong, một con huyết long bất chợt xuất hiện trên không trung. Con huyết long này gầm thét lao ra từ bên trong Trường Hận Ma Đao, là đao hồn được ngưng tụ từ vô số huyết khí và oán khí sau khi Trường Hận Ma Đao uống máu vô số sinh linh. Gào, huyết long tựa như một con phi long từ trời giáng, gào thét từ trên thiên khung xuống, long chảo huyết sắc to lớn, dữ tợn và đáng sợ, như thể có thể xé nát tất cả. Dưới một kích này, dù là một ngọn núi hùng vĩ ngàn mét, e rằng cũng sẽ bị đánh nát, triệt để hủy diệt, loại công kích này đã đủ để uy hiếp đến một cường giả võ hoàng chân chính. Sở Cuồng Đao này quả không hổ là thiên chi kiêu tử được Hoàng gia võ đạo viện tỉ mỉ lựa chọn để tham gia đại hội giao lưu võ đạo giữa hai thế lực lần này. Thái cổ long tượng quyền, Diệp Phong không rút kiếm, đối mặt với sát cơ ngập trời, chàng muốn dùng đôi thiết quyền của mình để đánh nát tất cả. Gào, kèm theo một tiếng thú gầm kinh thiên. Diệp Phong tung một quyền, vô số thiên địa nguyên khí bùng nổ. Từng hư ảnh thái cổ long tượng xuất hiện, gần như đã ngưng tụ thành thực chất, tràn đầy khí tức thái cổ hoang dã. Những con hung thú này như thể thật sự bước ra từ thời đại viễn cổ, xuất hiện quanh thân Diệp Phong. Thái cổ long tượng gầm thét gào rú, giống như bá chủ ác thú của thời đại hồng hoang sống lại. Quyền này của Diệp Phong lập tức tràn đầy cự lực mênh mông của thời hồng hoang, trực tiếp đánh thẳng vào đầu của huyết long kia. Gào, gần như ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, con huyết long kia thảm thiết gào lên, lập tức vỡ nát, hóa thành vô số đốm linh quang biến mất trên trời cao. Cái gì? Gương mặt Sở Cuồng Đao vốn tràn đầy vẻ băng lãnh cao ngạo, lập tức biến thành vô cùng kinh hãi. Trong mắt hắn là sự khó tin sâu sắc, dường như không thể nào tin được vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bởi vì uy năng của Trường Hận Ma Đao vô cùng đáng sợ và cường đại, có sức sát phạt kinh thiên. Vẫn luôn là sát chiêu mạnh nhất mà Sở Cuồng Đao dựa vào để kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, con huyết long do Trường Hận Ma Đao chém ra, vậy mà lại bị Diệp Phong dùng một đôi nắm đấm đánh nát. Thái cổ long tượng quyền. Sở Cuồng Đao đột nhiên như nghĩ đến điều gì, hắn kinh hãi hét lớn, Diệp Phong, thái cổ long tượng quyền là trấn triều võ học của Thái Huyền Vương Triều, sao ngươi lại có được? Không thể nào, Diệp Phong cười, nói, ta biết công pháp võ học gì, cần phải giải thích với ngươi sao? Ngươi chỉ cần biết, thật ra trong mắt ta, ngươi không chịu nổi một kích. Lời Diệp Phong vừa dứt, chàng trực tiếp bước mạnh một bước, thiên địa nguyên khí bạo động, một bàn chân khổng lồ xuất hiện trên không, tựa như bàn chân của người khổng lồ, lập tức đạp xuống. A, Sở Cuồng Đao kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị bàn chân khổng lồ đột ngột xuất hiện trên trời đạp xuống, rơi thẳng xuống đất. Nhất cử nhất động đều tạo ra thiên địa dị tượng. Đây là năng lực của cường giả võ hoàng mà. Mọi người thấy Diệp Phong dẫm mạnh vào hư không, trên trời liền xuất hiện một bàn chân khổng lồ ngưng tụ từ thiên địa nguyên khí, lập tức kinh hô. Chiến lực của Diệp huynh vẫn dữ dội như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần và Tần Vũ lúc này mặt mày đều lộ vẻ hưng phấn. Nhưng đồng thời, trong mắt họ cũng có một tia cô đơn và cười khổ. Bởi vì ban đầu, họ và Diệp Phong là thiên tài cùng một cấp bậc. Nhưng bây giờ, chiến lược của họ so với Diệp Phong, quả thực là một trời một vực. Nửa tháng này, Diệp Phong rốt cuộc đã đi đâu, trải qua chuyện gì, sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Không ít người lúc này đều thầm nghĩ trong lòng, một quyền đánh bại Sở Cuồng Đao, chiến tích này, thực sự quá đáng sợ. Sở Cuồng Đao sư huynh vậy mà bại rồi, còn bại một cách triệt để như vậy. Lúc này, đám đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Viện vốn đang đắc chí, đều lộ vẻ không cam lòng. Nhưng họ nhìn về phía Diệp Phong, nhìn bóng hình thiếu niên áo đen kia, đều cảm thấy một sự hoảng hốt vô cùng. Trong kiếm tông, không lẽ lại sắp xuất hiện một long già thiên nữa sao? Có người nhỏ giọng nói, chiến tích của Diệp Phong này, thậm chí còn chói mắt hơn long già thiên năm đó, nhưng lúc này, lập tức có người quát lớn, im miệng. Long già thiên đại sư huynh há là đám đệ tử phàm tục chúng ta có thể nghị luận. Diệp Phong này còn kém xa long già thiên đại sư huynh. Trong đống phế tích vỡ nát không xa, quần áo Sở Cuồng Đao rách nát không chịu nổi, tóc dài rối bời, ánh mắt giận dữ đến tột cùng, không. Ta không tin một cửu bước võ vương như ngươi lại mạnh đến vậy. Ngươi nhất định đã dùng thủ đoạn cấm kỵ nào đó, bốp, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lách mình đến, một cước đạp thẳng lên mặt Sở Cuồng Đao, đem gương mặt của vị thiên tài tuyệt thế này hung hăng nhấn sâu vào trong bùn đất. A, tiểu tử, ngươi dám đạp lên mặt ta ư? Sở Cuồng Đao bị Diệp Phong dẫm dưới chân, quả thực là muốn phát điên. Hắn cảm nhận được bùn đất trên mặt, cảm nhận được bàn chân lạnh lẽo của Diệp Phong, cùng với từng ánh mắt như kim châm của người xung quanh. Tất cả những điều này khiến cho Sở Cuồng Đao, vị thiên tài tuyệt thế đến từ Hoàng gia Võ Đạo Viện, cảm thấy một sự sỉ nhục sâu sắc, như muốn nổ tung lồng ngực. Cút ngay, Sở Cuồng Đao gầm lên, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế khổng lồ, như thể có một phong ấn siêu cấp cường giả trong cơ thể muốn sống lại. Im miệng, Diệp Phong lạnh lùng quát, một chân đột ngột nhấc lên, rồi lại một lần nữa hung hăng đạp xuống. Giác, toàn bộ lồng ngực của Sở Cuồng Đao lập tức rụp xuống. A, hắn lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết đau đớn. Hít, vô số người xung quanh thấy cảnh này, bất kể là đệ tử Kiếm Tông hay đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Viện, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại bá đạo và hung ác đến vậy, trực tiếp trước mặt mọi người đạp nát lồng ngực Sở Cuồng Đao. Đây chẳng khác nào trực tiếp biến Sở Cuồng Đao thành phế nhân. A, Sở Cuồng Đao lại một lần nữa gầm lên, nhưng tiếng gầm lần này không còn vang dội và đầy lệ khí như trước, mà chỉ còn lại sự tuyệt vọng sâu sắc. Bởi vì phong ấn siêu cấp cường giả trong cơ thể hắn đã bị Diệp Phong một cước đạp vỡ. Và cùng lúc bị đạp nát, còn có cả võ đạo chi tâm của Sở Cuồng Đao. Lúc này, đôi mắt vốn sáng ngời cao ngạo của Sở Cuồng Đao lập tức ảm đạm, hoàn toàn biến thành tuyệt vọng và cho tàn. Cười người chớ vội cười lâu. Ánh mắt Diệp Phong không chút tình cảm, cũng không có sự thương hại, chàng chỉ lạnh nhạt buông một câu. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp đoạt lấy thanh Trường Hận Ma Đao trong tay Sở Cuồng Đao, nắm chặt trong tay mình. Chất liệu và uy năng của thanh ma đao này đều là thượng đẳng, trông rất không tệ. Diệp Phong, ngươi quá đáng. Lúc này, mấy vị lão giả đi theo của Hoàng gia Võ Đạo Viện đều đồng loạt giận dữ lên tiếng. Vừa rồi bọn họ cũng bị chấn động bất ngờ, không ngờ Diệp Phong lại thật sự thiết huyết sát phạt đến thế, trực tiếp một cước dẫm phế Sở Cuồng Đao. Điều này khiến cho đám lão giả của Võ Đạo Viện không cách nào trở về ăn nói, tên tiểu tử tâm địa ác độc. Lại dám trực tiếp biến thiên tài tuyệt thế của Hoàng gia Võ Đạo Viện chúng ta thành tàn phế, tội nhân dụng tâm khó dò như ngươi, nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Tiếp nhận sự thẩm phán của Hoàng gia Võ Đạo Viện, một lão giả lạnh lùng lên tiếng, sát cơ sôi trào, vậy mà trong nháy mắt đã vồ về phía Diệp Phong, lão giả này là một cường giả cấp bậc võ hoàng, lúc này vừa ra tay. Bàn tay kia lập tức xuất hiện từng tầng ánh sáng lôi điện, huyễn hóa ra một bàn tay sấm sét khổng lồ trên trời cao, mang theo sức mạnh hủy diệt. Cút, nhưng Diệp Phong chỉ đột ngột quay người gầm lên, chàng nháy mắt rút thanh trường kiếm tàn phế sau lưng. Kiếm ra như kinh lôi. kiếm ý đại thành của kiếm vương sắc bén bộc phát trong nháy mắt. Diệp Phong thậm chí còn không dùng đến sức mạnh bên trong thân kiếm tàn phế, mà chỉ trực tiếp rót vào kiếm ý đại thành kiếm vương của mình, còn vận dụng một tia kiếm thế. Vù, một luồng kiếm quang đáng sợ, tựa như tia sáng lạnh lẽo tột cùng trong bóng tối, lập tức chém nát bàn tay lôi điện của lão giả võ hoàng kia. Cái gì, mạnh như vậy? Lúc này, ngay cả mấy vị lão giả võ hoàng của Hoàng gia võ đạo viện cũng phải kinh hãi thốt lên. Cùng lên, vây giết tên tiểu tử này. Mấy vị lão giả võ hoàng đồng loạt xuất thủ, phóng thích sát cơ kinh khủng. Mấy lão già các ngươi quá càn rỡ, thật sự coi đám lão già kiếm tông chúng ta không dám động thủ sao? Mấy vị trưởng lão ngoại tông của kiếm tông lập tức dựng râu trừng mắt, gầm lên. Họ đồng loạt bộc phát chiến khí cường đại, chiến đấu cùng đám lão giả của Hoàng gia võ đạo viện. Một trận đại chiến giữa các cường giả võ hoàng, ba động vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, vội vàng lùi lại. Rõ ràng không ai ngờ sự việc lại diễn biến đến mức độ này. Vì một mình Diệp Phong mà một đám lão già cấp bậc võ hoàng đều đánh nhau. Ai dám làm hại Tiểu Phong nhà ta? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nữ vô cùng hung hãn vang lên. Vụt, gần như ngay sau đó, một nữ tử áo đỏ với dáng người yêu kiều hoàn mỹ từ xa bước đến. Hỏa Mị trưởng lão, đông đảo đệ tử kiếm tông đều sáng mắt lên. Họ biết rằng vị Hỏa Mị trưởng lão này vô cùng cường đại. Là đệ nhất nữ cường nhân được nội tông công nhận. Tu Vi nghe nói đã sắp vượt qua cảnh giới võ hoàng, chạm đến cảnh giới võ tông trong truyền thuyết. Nghe đồn Hỏa Mị trưởng lão và Phong Sư Huynh có mối quan hệ mờ ám không thể tả, ban đầu ta còn không tin, bây giờ ta thấy rất có khả năng. Đúng vậy, nhìn vẻ mặt sốt sắng che chở của Hỏa Mị trưởng lão kia, chắc chắn Phong Sư Huynh đã chinh phục được vị nữ cường nhân không sợ trời không sợ đất của tông môn ta rồi, quá mạnh. Quả thực là tấm gương của chúng ta. Không ít nam đệ tử trong kiếm tông đều nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt hưng phấn. Họ nhìn về phía Diệp Phong không xa, quả thực là bội phục sát đất, lòng kính trọng đối với chàng tựa như sông dài cuồn cuộn, bất tận. Hỏa Mị trưởng lão, người đã đến. Diệp Phong nhìn thấy Hỏa Mị trưởng lão toàn thân bốc cháy hừng hực, như một nữ chiến thần đang bước đến từ nơi xa, ánh mắt lập tức sáng lên. Lần trước ta đã nói với ngươi thế nào? Gọi là tỷ tỷ, Hỏa Mị trưởng lão tức giận nói với Diệp Phong một câu. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía không xa, lạnh lùng nói, dám càn rỡ như vậy ngay tại địa bàn của kiếm tông ta. Đám lão già các ngươi đừng hòng đi. Hỏa Mị trưởng lão vô cùng bênh vực, thấy đám lão già võ hoàng của Hoàng gia võ đạo viện dám ra tay hạ sát Diệp Phong trước mặt bàn dân thiên hà. Vị đệ nhất nữ cường nhân của kiếm tông này, tính tình vô cùng nóng nảy, trực tiếp ra tay. Hỏa Mị trưởng lão vốn đã ở cảnh giới đỉnh phong võ hoàng, bây giờ lại sắp bước vào võ tông. Tự nhiên là cường đại đến mức đáng sợ. Nàng trực tiếp tung một chưởng về phía mấy lão giả võ hoàng kia. Vụt, một bàn tay lửa khổng lồ lập tức xuất hiện trong hư không, trực tiếp dùng một uy thế không thể cản phá, như trẻ che bẻ củi, nháy mắt đánh trúng mấy lão giả võ hoàng đó. Kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy cường giả võ hoàng của Hoàng gia võ đạo viện lập tức bị bàn tay lửa khổng lồ kia trấn áp. Thật mạnh, ngay cả Diệp Phong lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa Mị trưởng lão không hổ là đệ nhất nữ cường nhân nội tông, đưa tay đã trấn áp được mấy lão giả võ hoàng, không cho họ một chút cơ hội phản kháng nào. Hỏa Mị hoàng giả tha mạng, mấy lão giả của Hoàng gia võ đạo viện đều hoảng sợ lên tiếng. Thân thể họ bị ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, dập thế nào cũng không tắt, khiến mấy lão giả võ hoàng này đều cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong. Đủ rồi, Hỏa Mị, ngươi vì một tên đệ tử nhỏ bé không đáng kể mà ra tay độc ác với các trưởng lão của Hoàng gia võ đạo viện chúng ta như vậy, có phải là quá không coi thể diện của Hoàng gia ra gì không? Đột nhiên ngay lúc này, một nam tử tuấn tú mặc áo trắng từ xa đi tới, mày hơi nhíu, hắn nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lạnh nhạt, như đang nhìn một con kiến. Tùy ý lên tiếng nói, Sở Cuồng Đao là thiên tài của Trấn Bắc Vương phủ ta, Trường Hận Ma Đao là bảo vật của Trấn Bắc Vương phủ ta, ngươi giao ma đao ra đây, rồi tự sát tạ tội đi. Nam tử tuấn tú áo trắng đột nhiên lên tiếng này, lúc nói chuyện, ngữ khí vô cùng tùy ý và lạnh nhạt. Cảm giác hắn mang lại cho người khác, tựa như một hoàng giả trời sinh, nắm giữ sinh tử của mọi người, có thể tùy ý tuyên án vận mệnh của một người. Diệp Phong nghe những lời hiển nhiên của nam tử này, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lập tức, chàng nhìn gã thanh niên áo trắng, rồi đột nhiên nhếch miệng cười. Sau đó trong ánh mắt sững sờ của mọi người, Diệp Phong thu Trường Hận Ma Đao vào trong chữ vật linh giới của mình, chậm rãi đưa một ngón tay giữa về phía gã thanh niên áo trắng. Càn rỡ, gã thanh niên áo trắng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vốn lạnh nhạt lập tức lộ ra một tia sát cơ thấu xương. Hắn đột nhiên bước một bước, trên người lập tức lao ra một đạo kiếm ý kinh thiên, kiếm ý kia vậy mà làm méo cả hư không, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu lam vô cùng to lớn trên đỉnh đầu gã. Tựa như một thanh thần kiếm, sừng sững dưới trời xanh, mang theo vô tận phong mang và sự sắc bén. Đây là một vị kiếm hoàng. Không ít cường giả xung quanh nhìn thanh cự kiếm màu lam trên đỉnh đầu gã thanh niên áo trắng, đều không khỏi kinh hô, là một vị kiếm đạo hoàng giả sở hữu kiếm võ hồn. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được da mặt mình bị luồng kiếm ý vô hình trong không khí đâm đến hơi đau rát. Ánh mắt chàng hơi ngưng lại, gã thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện này, tuyệt đối có thực lực vô cùng kinh khủng. Vụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ rực lập tức đứng chắn trước người Diệp Phong. Chính là Hỏa Mị trưởng lão. Diệp Phong lập tức cảm thấy kiếm ý thấu xương trong không khí đều tan biến hết. Lúc này, đôi mắt tuyệt mỹ của Hỏa Mị trưởng lão mang theo vài phần kiêng dè. Nàng nhìn chằm chằm gã thanh niên áo trắng không xa, lạnh lùng nói, kiếm nhất, ngươi không phải là kiếm thị của Nam Cung Lăng Thiên sao, sao lại chạy đến đây? Ngươi muốn lấy mạng Diệp Phong là không thể nào, Diệp Phong từng tiến vào Hóa Long Trì, là đệ tử hạt giống tương lai của kiếm tông được Long Tiền Bối âm thầm quan tâm. Long Tiền Bối đang chú ý đến tên võ vương nhỏ bé này sao? Kiếm nhất lạnh lùng liếc Diệp Phong một cái, vậy mà không nói thêm gì nữa. Dường như Long Tiền Bối mà Hỏa Mị trưởng lão nhắc đến có uy hiếp cực lớn. Ngay cả một tuyệt thế kiếm hoàng như Kiếm Nhất, chỉ nghe đến ba chữ Long Tiền Bối cũng lập tức trở nên trầm mặc, trực tiếp rút lui, Kiếm Nhất xách sở cuồng đao đã thành phế nhân lên. Nhìn Diệp Phong đang đứng sau lưng Hỏa Mị trưởng lão không xa, đạm mạc nói, sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận về tất cả những gì ngươi đã làm hôm nay. Dứt lời, Kiếm Nhất tung người nhảy lên, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Bóng dáng hắn lóe lên vài cái trong dãy núi xa xôi, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bước đi trong núi non như đi dạo trốn không người, tu vi cao thâm như vậy thật khiến người ta kinh ngạc không thôi. Không ít người nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Lần này Diệp Phong lại chọc phải một siêu cấp cao thủ như vậy, thật là quá xui xẻo. Hỏa Mị trưởng lão lúc này quay người nhìn Diệp Phong, vị nữ cường nhân luôn tùy tiện, tính tình nóng nảy này. Lúc này trong đôi mắt tuyệt mỹ thành thục lại lộ ra vẻ cẩn trọng. Nàng chậm rãi nói, Tiểu Phong, khoảng thời gian này ngươi tạm thời đừng ra khỏi tông môn, ngươi đến Hỏa Vũ Cung của ta ở đi, yên tâm chuẩn bị cho cuộc thí luyện nội tông sắp tới. Với tốc độ tu hành của ngươi bây giờ, ta đoán chừng sau thí luyện nội tông, có lẽ ngươi có thể bước vào võ hoàng. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói, vậy thì đa tạ Hỏa Mị tỷ tỷ. Không tệ, không tệ. Hỏa Mị trưởng lão đối với cách xưng hô tỷ tỷ của Diệp Phong rất hài lòng và vui vẻ. Diệp Phong lúc này hỏi, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, Kiếm Nhất kia mạnh như vậy, là một vị tuyệt thế kiếm hoàng, nhưng nghe Hỏa Mị tỷ tỷ người vừa nói. Hắn dường như chỉ là kiếm thị của một người. Không sai, gương mặt trắng nõn của Hỏa Mị trưởng lão đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, nói, Kiếm Nhất này là kiếm thị của tiểu vương gia Nam Cung Lăng Thiên của Trấn Bắc Vương Phủ. Phủ có quyền thế lớn nhất Thái Huyền Vương Triều. Nam Cung Lăng Thiên kia là người con trai được Trấn Bắc Vương Nam Cung Vấn Đạo yêu thương nhất, một thân tu vi kinh thiên động địa, sớm đã bước vào cảnh giới võ tông từ mấy năm trước. Là thiên kiêu đỉnh cấp xếp hạng thứ ba trên Sơn Hà bảng của Thái Huyền Vương Triều chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Loại thiên kiêu đỉnh cấp này, cùng với những nhân vật như Long Già Thiên đều là tồn tại cùng một cấp độ, tạm thời chính mình. So với nhân vật cấp bậc đó vẫn còn chênh lệch quá xa. Dù sao một kiếm thị của hắn đã là một tồn tại cấp bậc tuyệt thế võ hoàng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong trong lòng càng thêm cấp bách muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì bây giờ khoảng cách đến giải đấu tranh bá thiên tài đã không còn bao lâu. Chỉ còn lại 3-4 tháng, thời gian cấp bách, nếu đến lúc đó không thể bước vào cảnh giới có thể tranh phong với những người như Long Già Thiên, Kiếm Vô Song, Nam Cung Lăng Thiên. Thì tại giải đấu tranh bá thiên tài tuyệt đối không thể nào nổi bật, cũng tuyệt đối không thể lọt vào mắt xanh của những thế lực bá chủ cao cao tại thượng ở Nam Vực. Phải biết, trong giải đấu tranh bá thiên tài, là các thiên kiêu đỉnh cấp từ mấy trăm vương triều tiến hành hỗn chiến trong một thế giới không gian đặc thù. Thái Huyền Vương Triều, chỉ là một trong mấy trăm vương triều đó, hơn nữa còn chỉ là một vương triều trung đẳng có nội tình không được tính là cường đại. Trong những siêu cấp vương triều cường đại kia, chắc chắn còn có những thiên kiêu đỉnh cấp càng thêm cường đại và kinh khủng hơn. Cho nên Diệp Phong giờ khắc này chỉ cảm thấy thực lực của mình còn xa mới đủ, chàng còn muốn trở nên mạnh hơn nữa. Tiếp đó, Diệp Phong cùng Hỏa Mị trưởng lão trở về Hỏa Vũ Cung. Chàng thậm chí còn không có thời gian đi xem Hồng Lăng quận chúa và Từ Tĩnh Văn hai nàng gần đây tu luyện thế nào. Trong Hỏa Vũ Cung, Diệp Phong nhìn xung quanh không có người, liền kéo Hỏa Mị trưởng lão sang một bên. Hỏa Mị trưởng lão nhìn bộ dạng lén lút của Diệp Phong, không khỏi có chút buồn cười nói, Tiểu Phong, ngươi sao vậy, làm gì mà thần thần bí bí thế? Diệp Phong không nói gì, mà từ trong chữ vật linh giới lấy ra một viên châu màu vàng, to bằng nắm tay, hơi mờ, bên trong không gian của viên châu, dường như còn có một tiểu long hồn hình rồng đang chìm nổi. Đây là, Hỏa Mị trưởng lão đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lập tức bộc phát ra một tia sáng, nói, Long Châu. Ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia nóng bỏng, nói, không sai, chính là một viên Long Châu, trong tông môn ta không có mấy người tin được, Hỏa Mị tỷ tỷ. Người có thể giúp ta liên lạc với các trưởng lão trong luyện dược đại điện của tông môn. Xem họ có khả năng giúp ta dùng viên Long Châu này luyện ra một ít đan dược tốt để tăng cường công lực không? Luyện đan dược gì chứ? Hỏa Mị trưởng lão dường như hết sức hưng phấn, nàng đưa ra bàn tay trắng nõn như ngọc, kéo Diệp Phong chạy ra ngoài Hỏa Vũ Cung, kinh hỉ nói, Tiểu Phong. Vận khí của ngươi tốt quá, lại có được một viên Long Châu. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp vị lão tiền bối mạnh nhất kiếm tông chúng ta. Ngươi đem viên Long Châu này đưa cho người sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Đi gặp vị lão tiền bối mạnh nhất trong tông môn chúng ta. Diệp Phong lúc này bị Hỏa Mị trưởng lão kéo đi, ánh mắt có chút nghi hoặc. Chàng là lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Mị trưởng lão vội vã, kích động như vậy. Xem ra vị lão tiền bối mạnh nhất kiếm tông kia, thân phận vô cùng bất phàm. Mặc dù Long Châu rất hiếm, nhưng đây chỉ là một viên Long Châu rất nhỏ. Vị lão tiền bối mạnh nhất kiếm tông có thể đã siêu việt võ tông, là tồn tại kinh khủng cấp bậc võ tôn rồi chứ. Tồn tại cường đại như vậy sẽ hứng thú với một viên Long Châu nhỏ bé sao? Diệp Phong trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng giao tình giữa Hỏa Mị trưởng lão và chàng cũng không tệ, không cần thiết phải lừa chàng. Cho nên trên đường đi Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, mà yên tĩnh bị Hỏa Mị trưởng lão kéo đi theo sau nàng. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong nháy mắt họ đã đến một tòa đại điện. Đây không phải là đại điện trấn thủ trước khi vào Hóa Long Trì lần trước sao? Ánh mắt Diệp Phong hơi động, mà lúc này Hỏa Mị trưởng lão lại hướng về đại điện trấn thủ kia chắp tay nói, xin mời chư vị thủ hộ tôn giả mở cửa, ta có chuyện lớn muốn cầu kiến Long tiền bối. Vào đi, kèm theo một giọng nói già nua, cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm của đại điện trấn thủ trực tiếp mở ra. Hỏa Mị trưởng lão kéo Diệp Phong, trực tiếp bước vào bên trong đại điện trấn thủ. Diệp Phong thấy Hỏa Mị trưởng lão kéo mình đi thẳng vào sâu bên trong đại điện trấn thủ. Rất nhanh, họ xuyên qua hơn 10 cung điện đại điện, cuối cùng đến nơi sâu nhất của đại điện trấn thủ. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, nơi sâu nhất của đại điện trấn thủ này lại không phải là cung điện vàng son lộng lẫy nào, mà là một hòn non bộ đình nghỉ mát nhỏ, với dòng suối uốn lượn, xung quanh trồng một ít cây cối bình thường, tràn đầy sự yên tĩnh, bình dị và an lành. Lúc này trong đình nghỉ mát, một lão giả tóc trắng mặc trường sam màu vàng óng, giống như một người bình thường, đang ngồi trong lương đình, tay cầm một chiếc cần câu, yên tĩnh câu cá. Long tiền bối, đối mặt với vị lão nhân bình thường này, đôi mắt đẹp của Hỏa Mị trưởng lão tràn đầy vẻ sùng kính, chắp tay lên tiếng, kiếm tông ta có một đệ tử trẻ tuổi. Phát hiện một món bảo vật, có lẽ đối với Long tiền bối sẽ có trợ giúp rất lớn. Ồ, nha đầu Hỏa Mị, ngươi mang đến đệ tử này phát hiện bảo vật gì? Mà khiến ngươi cũng phải vội vã chạy đến chỗ ta thế này, lão giả tóc trắng mặc trường sam màu vàng óng chậm rãi lên tiếng. Ông hơi quay đầu, lộ ra nụ cười hiền lành, không hề có sự uy nghiêm sâu sắc, cảm giác lạnh lẽo không thể tiếp cận như Diệp Phong tưởng tượng. Lúc này thấy Long tiền bối nhìn về phía mình, Diệp Phong lập tức chắp tay nói, bái kiến Long tiền bối, đệ tử lần này từ một buổi đấu giá trên hòn đảo Hải Vực. Vô tình đấu giá được một viên Long Châu. Vốn định tìm các trưởng lão trong tông môn giúp đỡ luyện hóa thành đan dược, kết quả Hỏa Mị trưởng lão lại dẫn ta đến đây. Nói xong, Diệp Phong chậm rãi mở lòng bàn tay, một viên Long Châu hơi mờ, tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, liền xuất hiện trong tầm mắt mấy người. Một viên Long Châu, mặc dù phẩm chất không cao, dường như là Long Châu của một con tiểu hải long, nhưng đối với ta hiện tại mà nói, có lợi ích rất lớn. Long tiền bối lên tiếng, mặc dù ngữ khí vẫn bình thản như vừa rồi. Nhưng dù là Diệp Phong hay Hỏa Mị trưởng lão đều có thể nhìn ra được, trong đôi mắt già nua của Long tiền bối đã lóe lên một cái. Rõ ràng ông đối với viên Long Châu này vẫn rất để tâm. có thể làm cho ánh mắt của một cường giả cái thế cấp bậc này xuất hiện gợn sóng, đây chính là cực kỳ hiếm có. Đôi mắt đẹp của Hỏa Mị trưởng lão lóe lên một tia vui mừng, nàng ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng nói, Tiểu Phong, ngươi sắp phát tài rồi. Diệp Phong cầm Long Châu, đi đến trước mặt Long tiền bối. Vị lão giả tóc trắng xóa đột nhiên đứng dậy, một loại khí thế mênh mông như thái cổ lập tức sống lại từ trong cơ thể lão giả. Khoảnh khắc đó cho Diệp Phong cảm giác như một con cự long viễn cổ vừa mở mắt. Vị long tiền bối này không lẽ thật sự là một con rồng chứ? Diệp Phong thầm đoán trong lòng, có chút giật mình. Vậy thì viên long châu này ta nhận. Ánh mắt long tiền bối mang theo ý cười, trực tiếp thu lấy viên long châu màu vàng kia. Sau đó ông nhìn Diệp Phong. Khẽ mỉm cười nói, nhà đầu Hỏa Mị này có lẽ đã nói với ngươi rồi. Ngươi tặng ta một viên long châu quý giá như vậy, có nguyện vọng gì cứ nói thẳng. Chỉ cần trong khả năng của lão phu, ta đều sẽ thực hiện cho ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể làm chuyện thương thiên hại lý. Ánh mắt Diệp Phong có chút vui mừng, vừa rồi trên đường đến, Hỏa Mị trưởng lão đã lén tiết lộ cho chàng một chút thông tin. Vị long tiền bối này một thân tu vi cái thế, gần như sắp chạm đến cấp độ đại năng thần thông cảnh trên cả phong hào võ cảnh. Toàn bộ kiếm tông có thể sừng sững trong Thái Huyền Vương triều nhiều năm mà không suy yếu. Phần lớn là vì có vị long tiền bối này trấn áp nội tình. Cho nên đám tép diêu căn bản không dám đến kiếm tông mạo phạm. Tựa như kiếm nhất, tuyệt thế kiếm hoàng kia, nghe đến danh hiệu long tiền bối, lập tức liền thu lại toàn thân nhuệ khí, trực tiếp trầm mặc ít nói mang theo sở cuồng đao bỏ đi. Cho nên lúc này, nhận được một lời hứa của cường giả như vậy, Diệp Phong tự nhiên phải suy nghĩ thật kỹ trong lòng, rốt cuộc nên muốn cái gì. Long tiền bối và Hỏa Mị trưởng lão cũng đều không nói gì, yên tĩnh chờ đợi chàng. Bởi vì họ biết lời hứa này đối với bản thân Diệp Phong vô cùng quan trọng, tự nhiên phải dành chút thời gian suy nghĩ. Lúc này Diệp Phong đang nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Lời hứa mà chàng muốn bây giờ, khẳng định là thứ mình thiếu nhất. Hiện tại mình thiếu nhất cái gì? Bảo vật, trên người mình đã có không ít chiến binh cường đại, đủ dùng cho cấp độ tu vi hiện tại. Công pháp truyền thừa võ học. Dường như hiện tại Diệp Phong cũng không quá thiếu. Hồi lâu sau, Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, ta hy vọng Long tiền bối có thể cho ta một viên đan dược cao cấp, có thể trực tiếp đột phá từ cửu bước võ vương lên võ hoàng. Tiểu Phong, đột phá đại cảnh giới cực kỳ gian nan, làm gì có loại thần đan diệu dược nào trực tiếp để ngươi từ võ vương đột phá lên võ hoàng chứ? Hỏa Mị trưởng lão lập tức biến sắc, vội lên tiếng. Nhưng Diệp Phong không nói gì, chàng chỉ nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng trước mặt. Chàng tin rằng cường giả cái thế cấp bậc này chắc chắn có cách, thần đan diệu dược trực tiếp từ võ vương đột phá đến võ hoàng, ta quả thực không có. Loại đan dược quý giá đoạt thiên địa tạo hóa đó, có lẽ chỉ có những thế lực bá chủ cao cao tại thượng ở Nam vực chúng ta mới tồn tại. Long tiền bối chậm rãi lên tiếng, không có sao, Diệp Phong thì thầm một tiếng, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Thực ra chàng cũng biết, loại đan dược quý giá này vô cùng hiếm thấy. Chàng nói ra. Kỳ thực cũng là mang theo tâm lý có thể sẽ không nhận được. Nhưng ta có cách khác có thể giúp ngươi trực tiếp từ võ vương đột phá đến võ hoàng, đột nhiên long tiền bối lên tiếng, ngữ khí vậy mà mang theo một tia ngưng trọng. Nói, ta có thể trực tiếp tiến hành công lực quán đỉnh cho ngươi. Nhưng điều này cần ngươi có một thể phách vô cùng cường đại để tiếp nhận sức mạnh khổng lồ của một võ tôn đỉnh phong cửu bước như ta. Công lực quán đỉnh, lúc này Diệp Phong và Hỏa Mị trưởng lão đều không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, nói, ta muốn thử một lần. Không được, quá nguy hiểm, đôi mắt đẹp của Hỏa Mị trưởng lão mang theo vẻ lo lắng, nghiêm túc nói, Tiểu Phong, ngươi mới chỉ ở cảnh giới võ vương, sức mạnh của long tiền bối quá mênh mông. Ngay cả cảnh giới của ta bây giờ cũng không thể chịu đựng nổi luồng long nguyên lực lượng kinh khủng đó. Nếu ngươi mạo hiểm, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, long tiền bối lúc này cũng nhẹ gật đầu, nói với Diệp Phong, sắp đến thí luyện nội tông rồi. Có lẽ trong lần thí luyện này, ngươi có thể an toàn, thuận lý thành chương đột phá đến cảnh giới võ hoàng, đó mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Diệp Phong lúc này lắc đầu, ngữ khí trịnh trọng, chắp tay với lão giả tóc trắng trước mặt nói, xin long tiền bối hãy thành toàn cho vãn bối, ý ta đã quyết. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kiên định của Diệp Phong, Hỏa Mị trưởng lão thở dài một hơi, Tiểu Phong, tư chất võ đạo và tiềm lực của ngươi đều vô cùng to lớn. Ngươi cứ yên tâm tu luyện bình thường. Đôi khi không cần thiết phải mạo hiểm liều mạng như vậy. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta cần nhanh chóng trở nên mạnh hơn, long tiền bối không nói thêm gì nữa, ông nói với Hỏa Mị trưởng lão bên cạnh, nha đầu Hỏa Mị, ngươi ở một bên hộ pháp cho chúng ta. Yên tâm đi, tiểu tử này rất hợp khẩu vị của ta, nếu trong quá trình công lực quán đỉnh xảy ra tình huống bất thường, ta sẽ lập tức dừng lại. Đa tạ Long tiền bối, Hỏa Mị trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức bước ra ngoài đình nghỉ mát. Diệp Phong, nếu trong quá trình công lực quán đỉnh, ngươi không chịu đựng nổi sức mạnh bàng bạc đó, nhớ phải lập tức nói cho ta biết. Long tiền bối trịnh trọng dặn dò Diệp Phong, bởi vì ông cũng không muốn một thiên tài tuyệt thế như vậy của kiếm tông lại vì công lực quán đỉnh mà vẫn lạc. Chuyện Diệp Phong và mấy người khác vào Hóa Long Trì trước đây, Long tiền bối đều biết rõ. Đây đều là những hạt giống đệ tử trong tông môn, vô cùng quý giá. Nếu tổn thất một người, đều là tổn thất to lớn của kiếm tông. Ta biết rồi, Diệp Phong nhẹ gật đầu. Gần như ngay trong khoảnh khắc này, trên người Long tiền bối đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế mênh mông. Lúc này Diệp Phong đối mặt với luồng khí thế bàng bạc đó, chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa biển rộng ngàn vạn. Tu vi thật mạnh, Diệp Phong thầm kinh hãi trong lòng. Mà lúc này, Long tiền bối đột nhiên đưa ra một bàn tay. Bàn tay kia lập tức biến thành một chiếc long chảo màu vàng sắc bén vô cùng. Toàn thân như được đúc từ thần thiết, chảy xuôi ánh sáng bất hủ. Thứ ánh sáng đó, so với ánh sáng trên hoàng kim chiến thể của Diệp Phong, còn lộ ra vẻ nặng nề và mênh mông hơn. Long chảo màu vàng lập tức đặt lên đỉnh đầu Diệp Phong, và gần như chính trong chớp mắt đó, một luồng công lực vô cùng to lớn, mênh mông và vô tận như biển cả. Tràn đầy một loại sức mạnh cực kỳ cuồng bạo và kinh khủng, lập tức từ đỉnh đầu Diệp Phong rót vào. Sau đó, nó càn quét tứ chi bách hài, cùng toàn thân huyết nhục xương cốt của chàng như cuồng phong mưa rào. Trong chớp mắt này, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng bành trướng vô cùng tràn ngập khắp người. Toàn lực luyện hóa, Diệp Phong nháy mắt vận chuyển năng lực của tạo hóa hồng lô. Một luồng lực thôn phệ khổng lồ kinh khủng lập tức xuất hiện khắp toàn thân chàng. Lúc này nếu có thể nội thị, sẽ thấy được mỗi một nơi trong cơ thể Diệp Phong, vậy mà đều xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ màu đen. Hàng ngàn vòng xoáy màu đen đó đều phóng ra sức mạnh thôn phệ cực kỳ đáng sợ. Giống như từng cái hố đen, chúng đang tham lam và thần tốc thôn phệ, luyện hóa long nguyên công lực mà Long tiền bối truyền vào. Long tiền bối chính là cường giả cái thế, công lực mà ông trực tiếp quán đỉnh, còn tinh luyện và thuần hậu hơn cả sức mạnh mà Diệp Phong nhận được trong Hóa Long Trì trước đây. Vào giờ phút này, năng lượng tích lũy trong cơ thể Diệp Phong đang tăng lên và lớn mạnh với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Tiểu tử này tu luyện truyền thừa gì mà kỳ lạ vậy? Long tiền bối lúc này ánh mắt hơi động, ông có thể cảm nhận được luồng công lực khổng lồ mình vừa truyền vào, sức mạnh như sông lớn, vậy mà lại đang thần tốc biến mất. Bị Diệp Phong dung nhập vào khí hải lực lượng trong đan điền của mình với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Long tiền bối, Tiểu Phong không có nguy hiểm gì chứ? Hỏa Mị trưởng lão cuối cùng vẫn có chút lo lắng, nàng không nhịn được đi từ ngoài đình nghỉ mát vào. Tiểu tử này rất tốt, không ngờ lão phu lại có ngày nhìn lầm, tiểu tử này rất có ý tứ. Long tiền bối không khỏi cười ha hà, gương mặt tuyệt mỹ thành thục trắng nõn của Hỏa Mị trưởng lão lộ ra vẻ kinh dị. Nàng đã rất lâu không nhìn thấy Long tiền bối cười ha ha, vui vẻ như vậy. Trên người Diệp Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Long tiền bối luôn uy nghiêm như biển cũng phải cười vui vẻ như thế. Vào giờ phút này, một luồng năng lượng khổng lồ đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Phong. Công lực mà Long tiền bối quán đỉnh vào, lại là Long Nguyên vô cùng thuần hậu, khiến cho thực lực tu vi của Diệp Phong đang trải qua một cuộc lột xác to lớn và thần tốc. Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí thế giờ khắc này lập tức bùng lên đến trạng thái đỉnh phong. Tu vi của chàng giờ khắc này điên cuồng lớn mạnh, cuối cùng chạm đến bình cảnh của võ hoàng. Tốt lắm tiểu tử, sắp nuốt hết 1/10 công lực của ta rồi mà vẫn chưa đột phá, thôi được. Hôm nay ta sẽ giúp ngươi một tay, một lần hành động giúp ngươi xông phá tất cả, bước vào hoàng giả cảnh giới. Long tiền bối hào phóng cười ha ha, vậy mà từ trong miệng phun ra một viên châu màu vàng to bằng đầu người. Bản mệnh long châu của Long tiền bối. Đôi mắt đẹp của Hỏa Mị trưởng lão ở bên cạnh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng lập tức hoảng sợ nói, Long tiền bối, người định dùng bản mệnh Long Châu để truyền lực lượng cho Diệp Phong sao? Hắn không chịu nổi đâu, dù là một võ tông đỉnh phong cửu bước cũng không thể tiếp nhận năng lượng kinh khủng từ bản mệnh Long Châu của ngài. Hắn chịu được, đôi mắt già nua của Long tiền bối lúc này nở rộ thần quang màu vàng, bắn ra một loại ánh sáng mà người ngoài không hiểu được. Tựa như một người cả ngày ở trong bóng đêm vô tận và tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một đống lửa yếu ớt. Mặc dù chỉ là một tia lửa, nhưng nếu lớn lên, sẽ có thể hóa thành ngọn lửa ngập trời. Diệp Phong, tiềm lực của ngươi không thể đánh giá, chỉ cần không ngừng tích lũy, sẽ có một ngày có thể bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, kinh diễm toàn bộ Nam Vực. Năm đó ta kiên trì đến nơi này là đúng, là đúng. Ngươi nhất định có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Long tiền bối lúc này đôi mắt già nua nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen trước mặt, sâu trong lòng ký ức tuôn trào. Trong đôi mắt dường như có nhiều tâm sự của lão nhân này, vậy mà lại phát ra một chút ánh sáng ẩm ướt rực rỡ, tựa như tia hy vọng cuối cùng nắm bắt được sau cơn tuyệt vọng. Nhưng lúc này, tiếng thì thầm của lão nhân vô cùng nhỏ bé, không ai khác nghe được. Tại nơi sâu nhất của đại điện trấn thủ, trong một đình nghỉ mát. Vào giờ phút này, trên không đỉnh đầu của Diệp Phong đang lơ lửng một viên long châu màu vàng to bằng đầu người. Vù, một luồng năng lượng màu vàng óng tôn quý và thuần chính lao ra từ viên long châu, giống như một dòng sông lớn, gột rửa toàn bộ thân thể chàng, làm lớn mạnh kinh mạch. Khiến toàn thân chàng càng thêm cứng cỏi và cường đại. Đột nhiên vào một khoảnh khắc nào đó, một luồng khí thế hoàng giả cuồng bạo vô biên lập tức từ trên người Diệp Phong khuếch tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.